Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com, chương 1631. Chỉ có thể tiến lên mà không lui xuống. Triệu Hiểu Bạch rời đi. Bầu không khí trong phòng có chút im ắng. Kim Chính Thiện nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: Chủ tịch Tử Quân, thế cuộc bây giờ căn bản còn khó chịu hơn những gì tôi suy đoán. Kim Chính Thiện mở đầu như vậy cũng xem như đi thẳng vào vấn đề. Sau khi nói xong thì hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, muốn tìm phản ứng từ trong mắt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không đáp lời Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện vốn chuẩn bị xem phản ứng của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại cười mà không nói. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có thêm vài phần tin tưởng. Tôi vốn cho rằng mình có thể hoàn toàn khống chế đại cục ở thành phố rừng mật, thế nhưng thực tế lại quá đề cao chính mình. Tôi cũng không sợ chủ tịch Vương chê cười. Bây giờ tôi chỉ khống chế được một nửa thành phố rừng mật mà thôi. Kim Chính Thiện nhìn Vương Tử Quân, giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Vương Tử Quân gật đầu nói: Thành phố rừng mật là tỉnh thành, thế cuộc tương đối phức tạp. Bí thư Kim có thể khống chế được một nửa xem như là quá tốt rồi. Ngài nói như vậy không khỏi làm cho tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Kim Chính Thiện khoát tay áo, nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. Trước kia Kim Chính Thiện từng đảm bảo thành phố rừng mật không có vấn đề, nhưng bây giờ khi mà tình thế đang chuyển biến, Kim Chính Thiện chợt phát hiện hắn cũng không khống chế được nhiều như vậy ở thành phố của mình. Đám người vốn được Kim Chính Thiện cho rằng mình nói gì nghe nấy, bây giờ lại bắt đầu làm phản. Những người này ngoài mặt thì cung kính với hắn, sắp xếp công tác gì cũng toàn lực chấp hành. Thế nhưng hắn hiểu đây là vì mình còn ngồi trên vị trí bí thư thị ủy rừng mật. Khi đến thời điểm quyết định thắng bại, đám người kia căn bản không chịu làm lá bài tẩy của mình. Bí thư Kim, có câu trời muốn mưa gái muốn lấy chồng, bọn họ thích làm sao thì cứ để mặc bọn họ, cần gì so đo mất công. Vương Tử Quân nâng ly lên cho ra một động tác mời Kim Chính Thiện, nhìn qua cực kỳ bình thản tự tin. Anh nói thì thoải mái lắm. Kim Chính Thiện thầm cảm khái. Hắn uống một ngụm trà rồi nói: Chuyện này cũng cho tôi một bài học. Có đôi khi cảm thấy mình nắm giữ tốt thế cục, thế nhưng thực tế lại phát hiện mình căn bản còn nhiều khiếm khuyết ở phương diện này. Kim Chính Thiện nói ra những lời này căn bản là cảm khái vì công tác của mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Bí thư Kim có cảm giác này, biết đâu sau này người ta cũng có cảm giác này. Sao? Kim Chính Thiện có chút sững sốt. Vương Tử Quân nói gì thì hắn hiểu, đó là Vương Tử Quân không nhất định sẽ thua trong trận chiến này. Nhưng Vương Tử Quân có chuẩn bị gì sao? Tuy có không ít người đứng sau lưng Vương Tử Quân, thế nhưng người bên phía kia cũng không ít. Trước đó Kim Chính Thiện đón một người bạn đến từ thủ đô. Người này cấp bậc không cao thế nhưng có nhiều mối quan hệ cực kỳ có tác dụng. Người kia nói lần này vị trí của Vương Tử Quân là khá ảo diệu, có không ít lãnh đạo sinh ra hoài nghi với năng lực của Vương Tử Quân. Thậm chí còn có lãnh đạo lo lắng nếu đơn giản cho Vương Tử Quân tham gia tuyển cử thì thành công chỉ là trò khôi hài mà thôi. Nhìn vào điểm này thì thấy lãnh đạo đã có đề xuất. Vương Tử Quân có năng lực công tác mạnh mẽ, hơn nữa cũng là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế. Bây giờ là thời kỳ kinh tế đi xuống, không bằng cho Vương Tử Quân đến làm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Trung ương, tiến hành chủ tính chung cho quốc gia. Trong quan trường chú trọng tiến lên mà không chú trọng lui xuống, điều này không giống bình thường. Chỉ cần anh không cẩn thận thì hậu quả là rất lớn. Nếu anh không thể lui xuống thì chỉ có thể tiến lên. Vị trí phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Trung ương bình thường đều được chọn từ những người có vị trí cao, hơn nữa phải có quyền lợi và lực ảnh hưởng, càng không bao giờ dưới chủ tịch tỉnh. Bây giờ vị trí này căn bản là một sắp xếp tốt nhất cho Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện nghe xong những lời này và kết hợp với những phản ánh ở hiện tại, cảm thấy rất dễ xảy ra. Hắn là một trong những minh hữu lớn nhất của Vương Tử Quân ở Mật Đông. Hắn không hy vọng Vương Tử Quân bị đánh ngã. càng không hy vọng mình mất đi uy tín ở sự kiện này. Nhưng sự tự tin của Vương Tử Quân đến từ nơi đâu? Chẳng lẽ người phía sau đã cho ra lời đảm bảo gì sao? Kim Chính Thiện nghĩ đến người phía sau lưng Vương Tử Quân. Thế là không khỏi có thêm vài phần chờ mong. Kim Chính Thiện do dự giây lát rồi cũng không nói thêm điều gì khác. Đồng hồ vẫn vang lên những âm thanh của thời gian. Âm thanh này giống như cảnh báo hai người trong phòng. Đó là thời gian cũng không ngừng lại vì sự trầm mặc của hai người bọn họ. Vương Tử Quân không lên tiếng. Tuy Kim Chính Thiện là một minh hữu rất quan trọng, thế nhưng hắn không muốn quấy rầy ý nghĩ của đối phương vào lúc này. Những mối quan hệ của Kim Chính Thiện vào lúc hiện tại là rất kiên cố. Tin tức cũng chuẩn xác, không thể nói một hai câu là xóa nhòa được. Chủ tịch Vương, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của anh thì tỉnh Mật Đông sẽ tiến lên phía trước. Kim Chính Thiện chợt mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Hắn nói tiếp, Hiểu Bạch ở bên cạnh ngài đã phát triển khá nhiều. Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy nếu muốn tiếp tục cầu tiến thì nên làm người có kinh nghiệm cơ sở. Anh xem có thể sắp xếp cho cậu ấy xuống tuyến dưới rèn luyện một chút không? Kim Chính Thiện nói ra những điều này thì có hai ý nghĩa. Một là chính hắn về sau này sẽ có thể tiếp tục ủng hộ Vương Tử Quân. Thứ hai chính là không muốn để cho Triệu Hiểu Bạch quá thân cận với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không tức giận vì lời nói của Kim Chính Thiện. Vì cho Triệu Hiểu Bạch đi hay ở không quan trọng với hắn. Thời gian gần đây hắn rất tán thưởng công tác của Triệu Hiểu Bạch. Lúc này càng không muốn xem Triệu Hiểu Bạch là một điều kiện trao đổi với Kim Chính Thiện. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm. Sau đó hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, chuyện này tôi thấy nên nhìn vào ý kiến của Hiểu Bạch. Nếu như cậu ấy tình nguyện, tôi sẽ sắp xếp theo ý kiến của cậu ấy. Kim Chính Thiện không nói gì thêm. Vương Tử Quân cũng không từ chối. Thế nên Kim Chính Thiện tin chắc mình có thể thuyết phục được Triệu Hiểu Bạch. Khi rời khỏi khách sạn leo lên xe, Triệu Hiểu Bạch ngồi ở hàng ghế phía trước. Vương Tử Quân chợt nói, bận rộn một ngày rồi, chúng ta về nhà thôi. Triệu Hiểu Bạch căn bản không yên với tình huống trò chuyện giữa Dượng Mình và Vương Tử Quân. Tuy hắn tin tưởng Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện sẽ nói đến những chuyện quan trọng, thế nhưng hắn biết rõ rất có thể sẽ có gì đó liên quan đến mình. Nếu như lúc này Chủ tịch Vương vẫn phát triển như diều gặp gió ở Mật Đông, Triệu Hiểu Bạch biết đâu sẽ rất vui sướng vì điều này. Thế nhưng hắn biết lúc này Chủ tịch Vương đang ở vào giai đoạn khó khăn. Mặc dù chim khôn chọn cành mà đậu, thế nhưng nếu lúc này mình rời đi, tuy có thể lo cho thân mình nhưng lại có hiểm nghi bỏ đá xuống giếng. Triệu Hiểu Bạch ngồi trên vị trí sát bên tài xế quen thuộc của mình. Hắn không còn được thoải mái như dĩ vãng. Bản thân hắn cảm thấy như bị kim châm. Hắn do dự một lúc rồi mới nói với Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương, Dượng có phải bàn với ngài về chuyện của tôi không? Tôi đã tỏ thái độ với Dượng rồi, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói, Hiểu Bạch, xuống tuyến dưới rèn luyện vài năm cũng không có gì là xấu. Nhưng tôi không thể rời đi khi ngài đang cần người. Triệu Hiểu Bạch nghiêng đầu sang nơi khác dùng giọng kiên định nói, chương 1632 P1. Làm người có mưu mà không chung, có kết giao mà không tín. Chương 1632 P1. Làm người có mưu mà không chung, có kết giao mà không tín. Trong xã hội có nhiều câu chuyện vui, nói rằng những lời trong hội nghị đều là giả dối, vì nó toàn là lời khách sáo, căn bản là giống tuyết. Cái gì là hạnh phúc hài hòa, căn bản không có định lượng. Điển hình của thủ đoạn ngu dân, lời của chính khách có thể tin tưởng được sao? Thế cuộc rối loạn thì anh nói là hạnh phúc hài hòa, nhưng biết làm sao được. Vì vậy tất cả các cuộc họp không thể không thành công. Ít nhất thì tổng kết tình hình cũng là như vậy. Trong phòng họp của Hội đồng Nhân dân, Vương Tử Quân ngồi bên trái Sầm Vật Cương. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Ngoài hai người còn có thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy và vài vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thịnh Giáp Thành là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phụ trách công tác.

để bọn họ hôm nay chuẩn bị thêm vài món. Chủ tịch Lý đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài. Rõ ràng không có chút mâu thuẫn với sắp xếp của Thịnh Giáp Thành. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn vẻ mặt Thịnh Giáp Thành, sau đó lại nhìn Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân thấy gương mặt Sầm Vật Cương vẫn tràn đầy nụ cười. Thế nhưng kế hoạch có chút thay đổi làm cho lão cảm thấy rất vướng mắc. Khoảng thời gian gần đây Mật Đông giống như tiến vào giai đoạn rối loạn. Thịnh Giáp Thành biểu hiện cực kỳ cao vời. Tuy không có gì đáng ngại thế nhưng lại làm cho lão cảm thấy khó khăn. Giống như có một chỗ ngứa trên người. Không làm cho anh chết ngay thế nhưng lại cực kỳ khó chịu. Anh nghĩ mà xem. Một người có tuổi tác và kinh nghiệm thế nhưng mưu đồ làm thứ gì đó lại căn bản không chút giấu riêng. Trong quan trường có nhiều chuyện âm thầm ra tay sẽ tốt hơn làm quá rõ ràng. Nó cũng giống như đánh cờ vây. Có đủ hương vị nhưng căn bản không lên tiếng. Vương Tử Quân mẫn cảm nắm bắt được chút bực bội trong mắt Sầm Vật Cương. Khi Vương Tử Quân nhìn về phía Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương giống như cũng cảm ứng được. Lão mỉm cười nói: Chủ tịch Tử Quân, anh tuy đã đến tỉnh Mật Đông một thời gian thế nhưng còn thiếu tiếp xúc với các vị lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hôm nay nên tiếp xúc nhiều hơn. Liên lạc tăng tiến cảm tình cũng là chuyện tốt. Là chuyện gì tốt thì Sầm Vật Cương không nói rõ ràng. Thế nhưng đám người nơi đây đều hiểu rõ. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói: Lát nữa khi uống rượu mong bí thư Sầm quan tâm một chút. Điều này là tất nhiên. Sầm Vật Cương khoát tay áo bày ra bộ dạng cực kỳ thoải mái nói. Những ngày qua Sầm Vật Cương căn bản rất khách khí với Vương Tử Quân. Không những ở phương diện công tác đều gọi Vương Tử Quân đi theo. Hơn nữa còn chủ động đưa Vương Tử Quân đến gặp mặt vài vị lãnh đạo đã về hưu. Sầm Vật Cương bày ra tư thái rất rõ ràng. Cố gắng biểu hiện ra bên ngoài một tín hiệu. Đó là mình căn bản giúp đỡ phương diện lựa chọn Vương Tử Quân làm chủ tịch tỉnh. Chương 1632 P2. Làm người có mưu mà không trung. Có kết giao mà không tín. Chương 1632 P2. Làm người có mưu mà không trung. Có kết giao mà không tín. Tốc độ làm cơm của căn tin văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh căn bản là rất nhanh. Khi nhóm người Vương Tử Quân đi đến nơi thì trên bàn đã đặt đầy món ăn. Tuy phần lớn là thịt cá bình thường, thế nhưng có lẽ Thịnh Giáp Thành đã sớm chuẩn bị. Thế nên hương vị đầy đủ. Vương Tử Quân và Thịnh Giáp Thành một trái một phải ngồi bên cạnh Sầm Vật Cương. Lúc này xem như tiệc rượu chính thức bắt đầu. Thịnh Giáp Thành mời Sầm Vật Cương hai ly. Sau đó nâng ly nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, tuy thời gian chúng ta liên hệ với nhau cũng không quá ngắn, thế nhưng căn bản là lần đầu tiên dùng cơm. Tôi là một người nửa đời công tác ở Mật Đông. Tôi mời ngài ba ly. Chào mừng ngài đến đẩy mạnh công tác tỉnh Mật Đông. Thịnh Giáp Thành nói lời nhiệt tình làm cho người ta khó thể từ chối. Nếu như đám người nơi đây không phải ai cũng sáng suốt, chỉ sợ sẽ cho rằng Thịnh Giáp Thành là một chủ nhà vui vẻ. Vương Tử Quân tuy biết rõ Thịnh Giáp Thành có ý gì thế nhưng vẫn mỉm cười tiếp nhận ly rượu uống cạn ba ly rượu mời. Sau đó hắn mời Thịnh Giáp Thành hai ly, xem như mời ngược lại. Sau khi uống thêm vài ly với những người khác, lúc này Hứa Tranh Đồ cũng nâng ly lên nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, con người của tôi luôn thực tế không hai mặt. Nói những lời hay ý đẹp rồi chọc sao sau lưng như những người khác. Hôm nay tôi kính ngài một ly. Đại biểu tôi toàn tâm toàn ý với ngài. Hứa Tranh Đồ nói rồi nâng ly rượu lên. Trên mặt lại treo nụ cười như có như không. Đám người nơi đây đều là kẻ thông minh. Chỉ cần Hứa Tranh Đồ nói vài lời thì nhanh chóng cho ra những suy đoán chính xác. Hứa Tranh Đồ nói xong không khỏi làm cho bầu không khí bình tĩnh lại. Hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía bên này. Vương Tử Quân tuy đối diện với Hứa Tranh Đồ nhưng ánh mắt lại chú tâm lên người của Sầm Vật Cương và Thịnh Giáp Thành. Sầm Vật Cương ngồi đó giống như không nghe được lời nói của Hứa Tranh Đồ. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, vẫn tươi cười trò chuyện cùng vài vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khác. Lúc này gương mặt của Thịnh Giáp Thành có vài phần trắng nhợt. thế nhưng ngay sau đó lại cười nói: Chủ tịch Vương, anh Hưu là người mở miệng thực chất thẳng thắn. Năm xưa khi lão bí thư về hưu thì từng dặn dò một phen, nói là nên sửa đổi cách ăn nói, nếu không sau này cũng có nhiều điều không hay. Vương Tử Quân không tiếp nhận lời nói của Thịnh Giáp Thành. Hắn cười cười rồi khẽ cùng ly với Hứa Tranh Đồ, xem như kết thúc tình huống mời rượu. Tuy trước đó Sầm Vật Cương đã nói sẵn, gần đây tửu lượng của Vương Tử Quân cũng có chút tăng tiến, thế nhưng một bữa cơm hôm nay cũng không khỏi làm hắn chóng mặt. Sau khi rời khỏi văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, hắn yêu cầu Triệu Hiểu Bạch đưa mình về phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Trước kia Vương Tử Quân thường sẽ ngủ một chút rồi thức dậy, thế nhưng hôm nay hắn lại ngủ say như chết. Khi hắn đang ở trong giấc mộng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại của Vương Tử Quân có thể nói là bí mật với nhiều người. Đám bí thư và chủ tịch các thành phố bên dưới cũng chỉ có được số điện thoại của hắn trong tay Triệu Hiểu Bạch mà thôi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe má: Alo, có phải là chủ tịch Vương không? Điện thoại vừa nối thông thì bên kia truyền đến một giọng nói rất trầm bổng. Vương Tử Quân tuy còn có vài phần cảm giác say nhưng lúc này đầu óc khá tỉnh táo. Hắn cười nói: Chào chủ tịch Hứa, hôm nay cảm tạ anh đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì tôi phải ngủ một giấc đến tối. Ha ha ha, chủ tịch Vương là người hào sảng, căn bản độ lượng rộng rãi, uống vài ly nữa cũng không là vấn đề. Hứa Tranh Đồ nói rồi cười tiếp tục: Chủ tịch Vương, khi nào ngài có thời gian, tôi muốn báo cáo với ngài một chút. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Nếu chủ tịch Hứa đã có chuyện, chút nữa anh đến phòng làm việc của tôi là được. Phía văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh khó giữ được bí mật vì có quá nhiều người. Chủ tịch Vương, hay là chúng ta tìm một vị trí nào đó yên tĩnh để trò chuyện thì hay hơn. Hứa Tranh Đồ từ chối lời đề nghị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười nói: Vậy thì chúng ta ra hàng quán bên đường ngồi một lát, nơi đó cũng yên tĩnh. Sau khi nghỉ ngơi thêm 20 phút thì Vương Tử Quân rửa mặt đưa Triệu Hiểu Bạch đến quán trà Năm Châu. Quán trà này có phong cách cổ điển, nhạc nhẹ vang lên rất dịu dàng, trà cũng rất chính tông. Khi Vương Tử Quân có thời gian thì thích đến đây uống trà nghỉ ngơi. Khi Vương Tử Quân đi đến quán trà Năm Châu thì Hứa Tranh Đồ đã chờ sẵn ở một gian phòng bên trong. Sau khi Vương Tử Quân đi vào và ngồi xuống, Hứa Tranh Đồ trầm giọng nói với Vương Tử Quân: Chủ tịch Vương, ngài có nắm chắc tình hình tuyển cử lần này không? Tất nhiên là nắm chắc. Vương Tử Quân hầu như không cần suy nghĩ mà nói với Hứa Tranh Đồ. Hứa Tranh Đồ cũng không bất ngờ vì câu trả lời của Vương Tử Quân. Hắn cười ha hà nói: Chủ tịch Vương là người được thượng cấp đề cử làm chủ tịch tỉnh, căn bản sẽ phải nắm chắc thắng tuyển cử. Nhưng này chủ tịch Vương, nhân tâm căn bản là bất đồng. Ngài có thể cảm thấy bây giờ có nhiều người đang chĩa về phía mình. Hứa Tranh Đồ nói đến đây thì châm trà cho Vương Tử Quân rồi nói: Chủ tịch Vương, tôi biết thân thiết với người mới quen là tối kỵ, thế nhưng trong quan trường có một câu thế này: kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn chờ Hứa Tranh Đồ nói tiếp. Hứa Tranh Đồ cũng không làm cho Vương Tử Quân thất vọng. Hắn đặt ly trà trong tay xuống rồi cười nói: Chủ tịch Vương, ngài có thể tìm hiểu chuyện giữa tôi và Thịnh Giáp Thành. Chỉ cần là những đồng chí công tác vài năm ở Mật Đông đều biết quan hệ giữa hai chúng tôi là thế nào. Nếu nói là thủy hỏa bất xung cũng không đủ. Thịnh Giáp Thành này quá cao điệu, rất nhiều chuyện cực kỳ cực đoan. Tôi thật sự rất tức giận với những hành vi đục nước béo cò, càng không muốn thấy một vị cán bộ lãnh đạo vì dân như ngài bị hắn ta đá đi. Hứa Tranh Đồ không giải thích quá nhiều về ăn oán giữa mình và Thịnh Giáp Thành. Hắn chủ yếu nói về hiện trạng của Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Hứa Tranh Đồ, hắn biết rõ Hứa Tranh Đồ có đối sách với mình, nếu không sẽ chẳng mời mình ra gặp mặt vào lúc này. Hắn có chút trầm ngâm rồi cười nói: Chủ tịch Hứa, ngài cảm thấy Thịnh Giáp Thành có thể đá tôi ra khỏi Mật Đông như ước nguyện sao? Chủ tịch Vương,

đã có khá nhiều lãnh đạo tán thành phương án đưa Vương Tử Quân đi đến công tác ở Ủy ban Cải cách Trung ương. Vi Yến Quy khẽ gật đầu. Tin đồn này ngày càng lớn ở Mật Đông. Lão thật sự biết rõ điều này. Nhưng có một điều lão nghĩ mãi không ra. Đó là nếu để cho cấp trên thay đổi ý nghĩ, chuyển sang người Vi Yến Quy mình không phải là dễ dàng. Vì sao Thịnh Giáp Thành lại dùng giọng son sắt để khẳng định sẽ thành công như vậy? Vi Yến Quy không thể không thừa nhận Thịnh Giáp Thành nói rất kích động. Bản lĩnh ra vẻ căn bản không kém Sầm Vật Cương. Tuy trong lòng có nghi vấn nhưng căn bản là không dám nói ra. Ai cũng có chút bí mật của mình. Nếu Thịnh Giáp Thành không nói ra, mình cũng không nên hỏi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vi Yến Quy nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nhíu mày. Lão đến gặp mặt Thịnh Giáp Thành cũng không muốn bị người ta bắt gặp. Vừa rồi lão đã dặn dò Thịnh Lưu Dụi, không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng tiến vào. Vì sao lúc này lại có người gõ cửa? Vẻ mặt Thịnh Giáp Thành rất bình tĩnh. Lão khẽ đi ra mở cửa. Khi thấy người bên ngoài chính là Lỗ Đỉnh Thành của tập đoàn Đỉnh Duyệt thì cười nói: Giám đốc Lỗ đấy ạ, mời anh vào. Vẻ mặt Lỗ Đỉnh Thành rất nhạt. Lão đi vào phòng sau đó chào hỏi Vi Yến Quy. Chào bí thư Vi. Vi Yến Quy thấy Lỗ Đỉnh Thành xuất hiện nơi này thì căn bản có chút bất ngờ. Lão biết rõ địa vị của Lỗ Đỉnh Thành bên cạnh Sầm Vật Cương. Đây là một người luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương. Lúc này Lỗ Đỉnh Thành đã xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Vi Yến Quy sinh ra cảm giác không buôn bán không gian dối. Thế nhưng lão vẫn phải cười cười với Lỗ Đỉnh Thành. Giám đốc Lỗ, tôi đang trò chuyện với bí thư Vi. Anh vừa từ thủ đô quay về. Anh có tin tức gì nói với hai chúng tôi không? Thịnh Giáp Thành rót trà cho Lỗ Đỉnh Thành rồi cười hỏi. Lỗ Đỉnh Thành tiếp nhận ly trà trong tay của Thịnh Giáp Thành. Sau đó lão khẽ nói: Hôm trước tôi về thủ đô gặp chủ nhiệm Nguyễn Chấn Nhạc và cục trưởng Dương Quân Tài. Theo lời của bọn họ thì lãnh đạo thượng cấp rất coi trọng tình huống của tỉnh Mật Đông. Vì Yến Quy không xa lạ gì hai cái tên Dương Quân Tài và Nguyễn Chấn Nhạc từ trong miệng Lỗ Đỉnh Thành. Sau khi nghe nói đến hai người này thì lão cảm thấy Lỗ Đỉnh Thành không nói bậy. Thế nên càng chú ý lắng nghe. Nghe Dương Quân Tài nói thì trưởng ban Dương rất coi trọng chuyện này. Anh ấy đã đề nghị lãnh đạo xem xét bố trí lại cục diện ở Mật Đông. Khóe mắt Lỗ Đỉnh Thành luôn quan sát gương mặt Vi Yến Quy. Khi thấy đối phương chú ý lắng nghe thì không khỏi lớn tiếng hơn vài phần. Trưởng ban Dương quả thật nói như vậy sao? Vi Yến Quy rất muốn giữ tâm tình của mình. Thế nhưng sự việc này quá lớn. Lão không thể nào biểu hiện bình tĩnh được. Lỗ Đỉnh Thành cười cười nói: Cục trưởng Dương thật sự nói như vậy. Ha ha ha. Có những lời này của trưởng ban Dương thì bí thư Vi ngài còn lo lắng cái gì? Bây giờ anh chỉ chú tâm ngồi yên câu cá. Có gì cần xuất lực thì chúng tôi sẽ không nhàn rỗi. Thịnh Giáp Thành cười ha hả rồi dùng giọng đắc ý nói: Hơn nữa chỉ sau vài ngày thì Vương Tử Quân sẽ phải đi mất rồi. Vi Yến Quy nghe giọng nói của Thịnh Giáp Thành thì càng thêm hiếu kỳ. Thế nhưng Thịnh Giáp Thành cũng không cho lão cơ hội lên tiếng mà nâng ly trà lên nói: Bí thư Vi, chúc ngài mã đáo thành công. Vương Tử Quân rời khỏi khách sạn Thịnh thế mà cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Tuy hắn thật sự có chút không ưu về phương diện nghênh đón. Thế nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ có vài người không thể không kéo quan hệ. Gần đây Tiểu Lý lái xe rất vững vàng. Ngồi trong xe cơ bản không hề có cảm giác sóc này. Vương Tử Quân nhìn đèn đường và đèn nê ông lấp lánh bên ngoài. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Lúc này Vương Tử Quân thầm nghĩ ngày hôm qua Sầm Vật Cương có ký một văn kiện. Nội dung chủ yếu liên quan đến phương diện phát triển kinh tế. Khi hắn đang chuẩn bị tiến hành dừng các khu quy hoạch mọc lên như nấm ở Mật Đông thì Sầm Vật Cương lại ký tên vào văn kiện cho các nơi tiếp tục làm tốt công tác kinh tế. Phần văn kiện kia không dài, cũng không có yêu cầu cụ thể. Thế nhưng hương vị dùng hết năng lực để phát triển kinh tế là hết sức nồng đậm. Vương Tử Quân căn bản không đồng ý với văn kiện này. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể đặt trong lòng. Chủ tịch Vương, hôm nay tôi đi đến văn phòng thường ủy nhận một văn kiện. Triệu Hiểu Bạch ngồi ở phía trước lên tiếng với giọng điệu không lớn, còn mang theo chút do dự. Tôi thấy có nhiều người đang chờ ngoài phòng làm việc của Bí Thư Vi. Đều là các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh. Người đến báo cáo công tác với Vi Yến Quy là rất nhiều. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí Thư Vi là người bận rộn, quản nhiều việc, tất nhiên người đến báo cáo sẽ rất nhiều. Triệu Hiểu Bạch chuẩn bị nói tiếp nhưng Vương Tử Quân khoát tay cho qua. Triệu Hiểu Bạch hiểu rõ ý kiến của Vương Tử Quân, đó chính là tự mình biết mà thôi, không cần mình nói trắng ra. Triệu Hiểu Bạch nhìn động tác khoát tay của Vương Tử Quân, thế là hắn ngậm miệng lại. Hắn biết rõ ý nghĩ mà Chủ tịch Vương muốn biểu đạt. Khi mà hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh càng đến gần thì càng có thêm nhiều tin đồn. Lúc bắt đầu thì người ta chú ý đến phương diện tuyển cử cho các vị trí Phó Chủ tịch tỉnh. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra mà càng nhiều người nói Chủ tịch Vương không xứng đáng với chức vụ. Bí Thư Phi lúc này lại được nhiều người nâng đỡ. Giống như càng là một chứng cứ quá rõ ràng. Triệu Hiểu Bạch đi theo bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn hầu như cũng đứng trên đầu sóng ngọn gió. Lúc này thế cuộc chính trị ở tỉnh Mật Đông không còn gì là bí mật nữa. Hầu như tất cả mọi người trong quan trường Mật Đông đều nghe được hương vị khác thường. Triệu Hiểu Bạch căn bản rất khổ sở. Điện thoại của hắn giống như bị lộ ra ngoài. Hầu như ai gọi điện thoại đến cũng có một nội dung như nhau. Không ai dám hỏi hắn một câu ngu ngốc là Chủ tịch Vương có nắm chắc hay không. Thế nhưng lại nói gần nói xa, ý nghĩa lại là như vậy. Ngược lại với những cuộc điện thoại kia, áp lực đến từ gia đình càng làm Triệu Hiểu Bạch cảm thấy phiền. Mẹ của hắn căn bản rất nghe theo lời của Dượng Kim Chính Thiện. Thế nên bây giờ khi hắn vừa về nhà là đã nhắc nhở nên đi xuống bên dưới rèn luyện. Hắn đối mặt với những lời nói của mẹ, hắn căn bản không còn gì để nói. Nhưng hắn lại kiên định cho rằng Vương Tử Quân là cây đại thụ của mình. Hắn hy vọng sẽ đánh xong trận này. Chương 1634. Phát hiện sớm hóa giải tốt khống chế hay. Chương 1634. Phát hiện sớm hóa giải tốt khống chế hay. Triệu Hiểu Bạch đi theo Vương Tử Quân đã khá nhiều ngày. Hắn nhớ ký hai câu Dượng Kim Chính Thiện từng nói. Chỉ cần cậu nắm bắt lấy một người như vậy trong chính trường Mật Đông, như vậy tương lai sau này sẽ là vô hạn. Nhưng Triệu Hiểu Bạch cảm thấy nên kéo dài ý nghĩa của nó ra một chút. Đó chính là nếu như Chủ tịch Vương là người có tác dụng chính yếu trong tương lai chính trị của mình, như vậy mình nên dựa vào Chủ tịch Vương, không rời xa Chủ tịch Vương ngay cả những lúc chán nản nhất. Sau khi trở thành thư ký của Vương Tử Quân thì Triệu Hiểu Bạch căn bản đã trưởng thành nhiều hơn. Hắn không phải không nghe rõ tin tức bên ngoài. Hắn nghe qua thì lại báo cáo cho Chủ tịch Vương. Tất nhiên trước đó cũng phải làm công tác phân loại. Triệu Hiểu Bạch muốn thông qua cố gắng của mình để cho Vương Tử Quân đủ thời gian cho ra quyết sách. Dù là bất cứ chuyện gì chỉ cần phát hiện sớm sẽ hóa giải được, khống chế được, xử lý được. Hắn nghĩ đến đây thì ánh mắt rơi lên người Vương Tử Quân. Hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi giống như mình của lãnh đạo, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ kính nể. Tuy Triệu Hiểu Bạch vẫn căn bản không hiểu Chủ tịch Vương đang nghĩ như thế nào, thế nhưng lúc này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nên áp lực của Chủ tịch Vương phải cực kỳ lớn. Chẳng qua những ngày vừa rồi Chủ tịch Vương vẫn công tác như thường, nên thả lỏng thì thả lỏng nghỉ ngơi, căn bản giống như không quan tâm đến những gì đang phát sinh bên ngoài. Khi Triệu Hiểu Bạch đang cảm thấy tâm ý rối loạn thì xe đã đi vào khu nhà dành cho thường ủy tỉnh ủy. Hắn nhìn những hàng cây cao ngất, thế là không khỏi càng thêm kính sợ khu nhà quyền lực này hơn vài phần. Nhưng khi Triệu Hiểu Bạch nhìn về phía bên kia, hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Lúc này có 4-5 chiếc xe dừng lại ở trước biệt thự số 6. Tuy không nhìn rõ người bên trong, thế nhưng những đốm đó trong xe chứng tỏ bên trong có người đang hút thuốc. Hút thuốc sao? Triệu Hiểu Bạch thầm lói lên một ý nghĩ, sau đó chuẩn bị báo cáo cho Vương Tử Quân. Thế nhưng Vương Tử Quân ngồi phía sau giống như đã ngủ mất rồi. Một phút sau, xe dừng lại trước cổng nhà Vương Tử Quân. Sau khi đưa Vương Tử Quân xuống xe, Triệu Hiểu Bạch và Tiểu Lý rời khỏi khu nhà thường ủy giống hệt như trước. Vương Tử Quân vừa đi vào nhà vừa nghĩ đến tình cảnh của mình. Hắn căn bản cũng biết rõ những gì Triệu Hiểu Bạch nhìn thấy. Tuy không nhìn rõ biển số xe bên kia, thế nhưng có thể biết người ngồi trong xe sẽ là ai. Thật sự là có rất nhiều người chịu khó đầu cơ. Chính mình còn chưa có việc gì thì người ta đã nghĩ đến chuyện sau khi mình rời khỏi Mật Đông rồi. Bố, sao bố về muộn như vậy? Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ đến vài vấn đề thì Tiểu Bảo Nhi chạy đến. Nó khôn khéo tiếp nhận cặp công văn trên tay Vương Tử Quân. Sau đó chạy đi lấy cho Vương Tử Quân một chiếc khăn nóng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khôn khéo của con trai, hắn cảm thấy ấm áp. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi nói: "Con trai, hôm nay sao lại ngoan như vậy? Mẹ nói sau này sẽ giao tất cả những việc có khả năng cho con." Tiểu Bảo Nhi vùng ra khỏi lòng Vương Tử Quân rồi ưỡn ngực nói: "Chẳng lẽ con không có ý kiến gì với lời nói này của mẹ sao?" Vương Tử Quân cố ý trêu chọc con trai. Tiểu Bảo Nhi lúc này đã chạy đến bên cạnh Mạc Tiểu Bắc: "Con sao lại phản đối? Mẹ sẽ cho con tiền." Tiểu Bảo Nhi vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ về phía Mạc Tiểu Bắc: "Mẹ, vừa rồi con đã giúp bố cầm cặp, cầm khăn mặt, mẹ phải cho con một đồng." Mạc Tiểu Bắc đang xem tạp chí. Nàng nghe Tiểu Bảo Nhi đòi tiền thì khoát tay nói: "Một tháng mới phát tiền, con nhớ kỹ là được." Vương Tử Quân có hứng thú đi đến sau lưng Tiểu Bảo Nhi. Hắn nhìn bộ dạng trịnh trọng của Tiểu Bảo Nhi khi viết vào trong sổ ghi công. Hơn nữa trong sổ đã có hơn 10 ký hiệu như vậy. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tuy Vương Tử Quân đã sớm đoán được mỗi một ký hiệu là một đồng tiền, thế nhưng hắn vẫn cười nói: "Con ghi ký hiệu như vậy là sao? Một đồng tiền đấy." Tiểu Bảo Nhi ngẩng đầu lớn tiếng nói: "À, đây là công lao động của con ngày hôm nay sao? Con đã học được 100 chữ số, sao không ghi số vào?" Vương Tử Quân nằm trên ghế salon rồi dùng giọng buồn cười nói. Tiểu Bảo Nhi nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc, sau đó nó giống như biến thành một tên trộm ghé sát tai Vương Tử Quân thì thầm: "Con sợ mẹ không chịu trả. Từng ngày đều có ký hiệu như vậy thì không trả công không được." Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt chăm chú của con trai mà không khỏi sinh ra cảm giác sợ khóc sợ cười. Hắn không ngờ Tiểu Bảo Nhi của mình lại có tài cán vặt như vậy. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên vài ý nghĩ. Hắn khẽ cười nói: "Làm sao còn lại muốn lấy tiền của mẹ? Ông nói với con là khi bằng tuổi con đã đi chăn trâu cho địa chủ, con cũng phải học tập giống như ông. Nhưng nơi này làm gì có trâu cho con chăn. Thật ra con cũng rất thích một con trâu." Tiểu Bảo Nhi có vẻ cực kỳ ước mơ, giống như muốn có được một con trâu trong tay vậy. Vương Tử Quân chợt nghĩ đến kiếp trước, vì thỏa mãn ước nguyện của con mà đi mua một con dê, để cho con và nhóm bạn đi chăn dê. Nhưng thế gian này căn bản không đẹp cả đôi đường, giống như kiếp này vậy. Chính mình nhận được nhiều thứ mà mất đi cũng không ít. Vương Tử Quân thầm cảm khái. Hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi đặt lên vai mình. Điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi cười ha hả nói: "Con hỏi ông địa chủ là gì? Ông lại nói bây giờ không còn. Con nghĩ rằng trong nhà mình mẹ là người có tiền nhất, là địa chủ. Thế là con làm công cho mẹ. Thế con lấy tiền làm gì? Con chuẩn bị mua quà cho ông. Sinh nhật ông năm sau con sẽ dùng tiền của mình mua quà cho ông." Tiểu Bảo Nhi chợt hạ thấp âm thanh xuống nói: "Ông không muốn con đi, vì lúc con về Mật Đông, con thấy ông gạt nước mắt." Tiểu Bảo Nhi nói làm cho hai hốc mắt của Vương Tử Quân có chút cay cay. Tiểu tử này căn bản đã hiểu chuyện hơn hẳn. Vài ngày trước Tiểu Bảo Nhi ở lại thủ đô với Mạc Lão Gia Tử. Mối quan hệ giữa Tiểu Bảo Nhi và Mạc Lão Gia Tử đã thân cận hơn rất nhiều. Tuy gần đây sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử là rất tốt, thế nhưng thật lòng thì Vương Tử Quân vẫn thấy lo lắng. Thế nhưng hắn không dám nói, chỉ mong sao mọi việc đều tốt đẹp. Ý nghĩ này bao trùm lấy Vương Tử Quân. Hắn suy nghĩ đến những bức thư tố cáo vừa lấy được hôm nay.

Thế nhưng muốn quay lại chính mình trước kia cũng không dễ dàng gì. Ha ha ha, tôi thấy tiểu tử cậu bị tên họ Vương kia đánh cho vỡ mật rồi. Tôi cho cậu biết, muốn quay lại thời điểm như xưa là rất dễ. Chỉ cần vài ngày nữa là được. Thịnh Lưu rồi dùng sức vỗ vỗ vai Lỗ Trạch Cảnh rồi cười lớn nói. Lỗ Trạch Cảnh cũng cười. Thế nhưng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Thịnh Lưu rồi. Những ngày qua đại đa số thời gian hắn bị bố nhốt ở thành phố Linh Long. Thế nhưng hắn cũng hiểu được khá nhiều về thế cuộc ở Mật Đông. Khí, chương 1636, P2, bắt chuẩn nhân mạch của anh. Chương 1636, P2, bắt chuẩn nhân mạch của anh. Xem ra người kia sắp phải đi đến nơi rồi. Lỗ Trạch Cảnh nghĩ đến hai chữ rời đi. Hắn cảm thấy như vậy vẫn không đủ miêu tả về người kia. Dù sao thì hai chữ này cũng phải dùng cho hạng anh hùng. Nhưng tên kia có thù oán với mình, sao có thể coi rằng đó là anh hùng. Nhưng Lỗ Trạch Cảnh lại cảm thấy dùng những từ khác cũng không thích hợp. Mặc dù người kia cho hắn một bài học rất lớn, thế nhưng nói như vậy cũng phù hợp với chức vụ và địa vị của người ta. Cũng may người kia phải rời đi. Đây thật sự là chuyện tốt với hắn và với cả gia tộc của hắn. Hành vi của Lỗ Trạch Cảnh trước đó làm cho gia tộc không có đường lui. Bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì làm việc mà thôi. Lỗ Trạch Cảnh thầm nghĩ như vậy. Hắn chợt cười nói, chú, nếu thật sự là như vậy thì tốt quá. Cháu mời chú đi tham gia một buổi bạc ti tình nguyện của thanh niên. Nơi đó chắc chắn có không ít mỹ nữ nhận ra ngài. Ha ha ha, tiểu tử cậu chỉ giỏi làm cho tôi vui. Những mỹ nữ kia chỉ thích tiền. Chỉ sợ một người như chú đây đi vào sẽ biến thành kẻ nhà quê. Thịnh Lưu Dụi nói rồi khẽ đụng tay vô bầu ngực vươn cao của cô nhân viên phục vụ đi phía sau. Mỹ nữ, em nói xem có đúng không? Nữ nhân viên phục vụ đã quen với tình huống thế này. Không những không bực mình còn giống như uống được canh ngọt. Nàng vừa lườm vừa cười khanh khách nói, giám đốc Thịnh, xem ngài nói gì kìa. Ngài biết rõ là không phải như thế mà. Nếu ngài còn nói như vậy thì em sẽ tố cáo với các chị em khác. Sau này sẽ không quan tâm đến ngài nữa. Bộ dạng thẹn thùng của nữ nhân viên phục vụ làm cho Thịnh Lưu Dụi cảm cười lên. Sau đó không khỏi cảm thấy có chút xao động vì bộ dạng băng thanh ngọc khiết của nàng. Cô gái này vừa mới 20 thế nhưng căn bản là rất có lực quyến rũ. Khoảng thời gian qua hắn khá bận rộn thế nên cũng không có cơ hội phát tiết. Hắn biết rõ cảm giác thành tựu đi cùng khoái cảm. Hắn đã chờ khá lâu rồi. Bây giờ thắng lợi đã ở trong tầm tay. Thịnh Lưu Dụi nghĩ đến đây thì ngồi xuống ghế salon. Sau đó hắn nói với cô gái kia, Tiểu Mai, biết rõ vì sao anh thích em không? Vì cái miệng nhỏ nhắn của em ăn nói rất khéo léo, căn bản rất tuyệt. Thịnh Lưu Dụi nói đến cái miệng nhỏ nhắn, hắn không khỏi nhìn về phía cô gái kia theo bản năng, lại cười lên ha hà. Tiếng cười của Thịnh Lưu Dụi và Lỗ Trạch Cảnh đầy vẻ mập mờ làm cho cô gái kia càng thêm ngại ngùng. Sau khi nói giỡn hai câu thì đong đưa cặp mông lớn đi về phía quầy ba. Tối nay có muốn thử một lần không? Thịnh Lưu Dụi cũng không nói rõ ràng là thử cái gì. Thế nhưng nụ cười trên mặt lại nói rõ đáp án cho Lỗ Trạch Cảnh. Lúc này Lỗ Trạch Cảnh không khỏi liếm đầu lưới. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưới khô. Nhưng suy nghĩ giây lát thì cười nói, hay là chờ vài ngày nữa thì hơn. Chú Thịnh, chú nói xem người kia có thật sự út đi không? Điều này là tất nhiên. Chuyện này không nên nói cho cậu biết. Thế nhưng bây giờ sự việc biến hóa quá tốt, sớm nói cho cậu biết cũng không là vấn đề. Thịnh Lưu Dụi nói rồi hạ thấp âm thanh xuống. Ông cụ nhà họ Vương kia đã đi đời. Dưới tình huống này không cần tổ chức tuyển cử thì tên kia cũng xong. Hì hì, có thể nói là chết nhanh hơn. Họ Vương kia nghiệp chướng quá nhiều. Nếu không thì vào thời điểm này vì sao ngay cả ông trời cũng không giúp hắn? Rõ ràng là khi khó khăn thì còn vứt bỏ mất chỗ dựa lớn của mình. Thịnh Lưu Dụi cười khúc khích nói, tuy ông cụ kia ra đi làm cho người ta đau lòng, thế nhưng ông cụ này ra đi thì Vương Tử Quân căn bản không còn kiêu ngạo như trước được nữa. thật sự là rất đau lòng. Nhưng tôi cảm thấy người đau nhất là Vương Tử Quân. Vì ông cụ kia là chỗ dựa cực kỳ lớn của Vương Tử Quân. Lúc này ông lão ra đi, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng không có được vị trí ở Ủy ban Cải cách Trung ương như trước. Lỗ Trạc Cảnh cũng không phải là tên thanh niên ngu ngốc như trước. Lúc này căn bản hiểu rõ nhiều chuyện trong tỉnh. Thịnh Lưu rồi nhìn bộ dạng của Lỗ Trạc Cảnh, hắn càng cảm thấy vui mừng. Hắn không khỏi dùng tay vỗ vỗ vai của Lỗ Trạc Cảnh, biểu đạt sự tán dương của mình. Chú Thịnh, vì cuộc sống tốt đẹp sau này, tôi mời ngài một ly. Lỗ Trạc Cảnh nhận ly rượu từ tay Tiểu Mai. Hắn cười ha hà nói với Thịnh Lưu Dụ. Thịnh Lưu Dụ cười ha hà dùng giọng hào sảng nói: mời cậu, chúng ta uống một ly. Cốp. Hai ly rượu đụng vào nhau phát ra âm thanh trầm đục. Âm thanh này giống như bắt đầu cho một cuộc sống tốt đẹp mới. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thịnh Lưu Dụ còn chưa uống hết ly rượu, trên mặt hắn có vài phần không vui. Hắn nhìn thoáng qua người vào cửa rồi trầm giọng nói: Trình Tam, tiểu tử cậu có phải được lên làm quản lý rồi thì không biết ai ra ai hay sao? Cũng không hiểu quy củ ở chỗ này à? Trình Tam là quản lý khu vực này, trước kia cực kỳ nịnh bợ Thịnh Lưu Dụ, mà Thịnh Lưu Dụ đối đãi với Trình Tam không khác gì nô tài của mình. Trình Tam mặc trang phục công sở nhìn thoáng qua Thịnh Lưu Dụ rồi khẽ nói: Giám đốc Thịnh, có người tìm ngài, có người tìm mình. Thịnh Lưu Dụ chợt sững sờ. Lúc này hắn mới chú ý có nhiều người đi theo sau lưng Trình Tam. Hắn không quen những người kia, nhưng gương mặt của đám người kia rất lạnh lùng. Điều này làm hắn chợt sinh ra cảm giác đám này không dễ chọc vào. Trong thời đại coi trọng vật chất thì Thịnh Lưu Dụ tự cho rằng mình là người thông minh, tràn đầy dục vọng. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy nên có chừng có mực. Đời người đắc ý vui vẻ cũng không có gì là không ổn. Thế nhưng vừa phải thì hay hơn. Thịnh Lưu Dụ đang vui vẻ thì có vài vị khách không mời mà đến, căn bản làm cho hắn cảm thấy mất vui. Hắn nhìn về phía đám người bên kia, sau đó cười nói: các vị tìm tôi có việc gì không? Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Nô người của tôi rất thích kết giao bạn bè. Một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đầu cười nhạt một tiếng rồi vươn tay ra nói: vậy thì cảm ơn giám đốc Thịnh, không nên khách khí. Thịnh Lưu Dụ lúc này yên tâm hơn. Dù sao thì những người kia cũng hiểu lễ nghi. Điều này làm cho tâm tư của hắn vững vàng hơn khá nhiều. Hắn thầm mắng mình càng già càng nhát cái. Chỉ có chút động tĩnh gió thổi cỏ lay như thế này đã run sợ. Sau này sao có thể lăn lộn giang hồ. Thịnh Lưu Dụ thầm nghĩ như vậy. Chợt nghe thấy người bên kia lấy ra giấy chứng nhận công tác rồi nói: tôi họ Diêu, là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Mong ngài theo tôi một chuyến, có chuyện cần ngài hỗ trợ. Thịnh Lưu Dụ chợt cảm thấy trong đầu nổ ầm lên một tiếng, chợt sinh ra dự cảm không ổn. Ủy ban Kỷ luật? Người của Ủy ban Kỷ luật tìm mình làm gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lúc này vấn đề không phải là ai xảy ra chuyện, chủ yếu là mình nên làm gì bây giờ. Khi hắn còn chưa kịp cho ra phản ứng thì có vài người đàn ông trẻ tuổi tiến lên vây quanh người. Chương 1637 Tiểu nhân đắc chí. Chương 1637 Tiểu nhân đắc chí. Giám đốc Thịnh, chúng tôi tìm anh để kiểm tra tình huống. Người đàn ông trung niên họ Diêu tiến lên vỗ vỗ vai của Thịnh Lưu Dụ rồi nở nụ cười bình thản nói. Sau khi đám người kia rời đi thì Lỗ Trạch Cảnh mới kịp phản ứng. Lúc này cái trán sáng loáng đã vã đầy mồ hôi. Thị trấn Kim Phong nằm ở ngoại thành phố rừng mật. Địa phương này không quá lớn thế nhưng lại được thành phố rừng mật chú trọng đầu tư, thế nên ngày càng phồn hoa. Nơi đây có xu thế phát triển nhà hàng khách sạn. Du khách đến từ bên ngoài cũng làm cho thị trấn có thêm nguồn lực phát triển. Anh Hứa, hai người chúng ta đã lâu chưa từng đến đây thì phải. Thịnh Giáp Thành nhìn Hứa Tranh Đồ rồi dùng giọng cảm khái nói. Nếu so sánh với Thịnh Giáp Thành thì vẻ mặt Hứa Tranh Đồ rất căng. Hắn hừ lạnh một tiếng mà cũng không nói lời nào. Thịnh Giáp Thành cũng không vì Hứa Tranh Đồ không lên tiếng mà giảm đi hào hứng.

Lão mở ra đọc thì cảm thấy nội dung không khác gì tin nhắn trước, chỉ là tên người được thay đổi mà thôi. Thịnh Giáp Thành không khỏi cảm thấy cơ thể run lên. Trước khi sự kiện lần này kết thúc thì tập đoàn Thần Phương chính là tâm bệnh của lão, mà tin nhắn vừa rồi đã chọc vào thẳng trái tim của lão. Chương 1638 P1 chọn trái chọn phải. Chương 1638 P1 chọn trái chọn phải. Sầm Vật Cương ngồi trong phòng làm việc của mình với vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lão lúc này đang suy nghĩ đến tình cảnh Khang Tắc Chính đưa người rời đi, người đến đem theo tin tức, đồng thời còn có thủ đoạn cần chấp hành. Điều này làm cho khóe miệng của Sầm Vật Cương hơi thô ráp. Mặc dù thái độ của người đến rất kính cẩn, thế nhưng tuyệt đối chưa đến mức cung kính. Nhưng hai bên căn bản không lệ thuộc vào nhau, vì vậy dù Sầm Vật Cương có bực mình cũng chỉ im lặng đối mặt. Còn những thứ khác, lão căn bản không thể nói, cũng không nói nên lời. Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy mãi không điều tra được vụ án liên quan đến tập đoàn Thần Phương. Thế nhưng khi mà ủy ban kỷ luật còn chưa đột phá được thì lãnh đạo thượng cấp đã từ một phương hướng khác tiến hành điều tra về đám người Thịnh Lưu Dụ. Chỉ cần là người có dính cứt, cho dù có lau sạch thì trên mông chẳng lẽ hết mùi hôi. Đám người Thịnh Lưu Dụ căn bản có được quá nhiều lợi lộc từ tập đoàn Thần Phương, tất nhiên sẽ không chỉ đặt mồm mình vào tập đoàn Thần Phương. Dù sao thì không gian càng lớn sẽ càng làm cho bọn họ có được nhiều lợi ích hơn. Trời làm bậy còn có thể được, người tự gây nghiệp thì khó sống. Sầm Vật Cương thầm cảm khái một câu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Lão thật lòng tán thành phương án nhổ cái gai Thịnh Giáp Thành ra khỏi quan trường Mật Đông. Dù sao thì lão cũng là bí thư tỉnh ủy, lão hiểu rõ về tình hình của Thịnh Giáp Thành. Chỉ là sự kiện này căn bản có vài vấn đề làm cho lão cảm thấy ớn lạnh. Không phải là lãnh đạo thượng cấp không còn tín nhiệm công tác của mình đấy chứ. Một người phụ trách ở địa phương nếu như không có được sự giúp đỡ của lãnh đạo thượng cấp, như vậy là đả kích rất lớn. Thậm chí có thể nó là một bản nhạc mở đầu cho hành khúc cuốn gói rời đi. Sầm Vật Cương căn bản bỏ ra quá nhiều tâm huyết ở Mật Đông, mà Mật Đông đại biểu cho giấc mộng của lão. Nơi này là cơ sở cho sự cất cánh của lão. Thế nhưng bây giờ khi mà ánh nắng mặt trời sắp lói lên thì lão lại phát hiện chính mình đang dùng dây tự buộc mình. Sầm Vật Cương không cam lòng rời khỏi Mật Đông. Lão không muốn, cực kỳ không muốn rời khỏi địa phương gầy dựng lên giấc mộng của mình. Mà lão càng nghĩ đến phương diện phải làm sao cho giấc mộng của mình thêm tươi đẹp. Sầm Vật Cương đi đến bên cạnh cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài vẫn như trước, thế nhưng lão cảm thấy có nhiều thứ không còn như xưa. Trước kia lão thích được gió lạnh thổi lên người, chính bản thân lại đứng yên như tùng già đón gió. Cảm thấy như vậy là cực kỳ phù hợp với tâm cảnh của mình. Nhưng bây giờ lão lại cảm thấy mình chỉ là một thân cây hòe với cành lá vàng úa điêu linh. Đây là một không gian cuối cùng của mình sao? Sầm Vật Cương nhìn vào gương mặt của Khang Tắc Chính. Lão biết rõ Khang Tắc Chính cũng hiểu điều này. Ủy ban kỷ luật trung ương đến Mật Đông vì điều tra Thẩm Vạn Quân ở tập đoàn Thần Phương. Đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Thậm chí có thể nói khi người kia ra tay với Thẩm Vạn Quân đã tính toán cả đám người Thịnh Giáp Thành sẵn rồi. Nhưng cũng không trách được người ta. Những người kia nuốt tài sản của quốc gia và cho rằng mình là người cao minh, thực tế lại nằm trong kế hoạch của người ta. Sầm Vật Cương nghĩ đến đám người múa rối linh động vài ngày qua, nụ cười trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Hừ hừ, cuối cùng chỉ là hạng nhãi nhép mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa rồn rập làm Sầm Vật Cương bừng tỉnh khỏi tình huống trầm tư. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói một câu mời vào. Ngay sau đó thư ký trưởng Phương Anh Hồ đi vào phòng. Lúc này Phương Anh Hồ cũng không còn tỉnh táo. Hắn đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương rồi trầm giọng nói: "Bí thư, tôi nghe nói đám người Thịnh Lưu Dụ đã bị ủy ban kỷ luật thượng cấp đưa đi." "Điều này..." Sầm Vật Cương khoát tay áo. Khi thư ký đi vào trầm trà thì lão trầm giọng nói: "Lãnh đạo thượng cấp đã liên hệ với tôi." "Anh Hồ à, chuyện lần này là bài học quá sâu sắc cho chúng ta. Một bài học quá sâu sắc. Sầm Vật Cương nói bằng giọng điệu cực kỳ có ý nghĩa. Phương Anh Hồ không biết nó đến từ nguyên nhân gì. Không phải chỉ là kịp thời phát hiện phần tử tham ô hủ bại sao? Hay là vì chuyện gì khác? Nhưng lời nói của Sầm Vật Cương cũng làm cho Phương Anh Hồ bừng tỉnh. Dù sao thì lãnh đạo thượng cấp cũng đã liên hệ với Sầm Vật Cương. Điều này nói rõ thượng cấp vẫn còn tin tưởng vào Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương trên ghế sa lông. Sau đó trầm giọng nói: Bí thư, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Lão nhận lấy ly trà từ tay thư ký uống một ngụm. Sau đó mới nói: Đây là chúng ta công tác sơ sẩy. May mà có thể phát hiện kịp thời. Nếu không sẽ không phải chỉ là cực kỳ bị động như lúc này. Công tác bị động. Những lời này thì Phương Anh Hồ hiểu rõ ràng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói: Những chuyện thế này xưa nay đều dùng thủ đoạn bí mật. Ngày không kịp thời phát hiện ra cũng là hợp tình hợp lý. Câu nói an ủi của Phương Anh Hồ làm cho gương mặt Sầm Vật Cương bình thản hơn một chút. Hai người cùng hút thuốc. Phương Anh Hồ chợt dò hỏi: Bí thư Sầm, ngài có liên lạc với chủ tịch Vương chưa? Còn chưa liên lạc. Sầm Vật Cương lắc đầu rồi trầm giọng nói: Phương Anh Hồ hiểu rõ Sầm Vật Cương. Cũng vì hiểu rõ nên hắn không muốn làm phiền Sầm Vật Cương. Thế nhưng bây giờ hắn không có nhiều cố kỵ như vậy. Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi mở miệng khuyên nhủ: Bí thư Sầm, tôi cảm thấy chuyện này nên thông báo cho chủ tịch Vương. Mặc dù anh ấy đang ở vào trạng thái đau thương, ngài không muốn quấy rầy. Thế nhưng dù sao anh ấy cũng là chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân chỉ sợ còn biết nhiều hơn chúng ta. Thậm chí người này căn bản là đạo diễn của tất cả những gì đang diễn ra. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng đó là ý nghĩ rất khổ sở. Lúc này lão chấp nhận lời đề nghị của Phương Anh Hồ. Thế là gật đầu nói: À, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch Vương. Ngài nên gọi điện bây giờ thì hơn. Phương Anh Hồ ngồi thẳng người rồi nói tiếp: Có một số việc làm sớm tốt hơn làm muộn. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt của Phương Anh Hồ. Lão không nói lời nào. Lão cũng không phải nổi giận vì Phương Anh Hồ không cung kính với mình. Lão là người thông minh. Lão biết Phương Anh Hồ mở miệng như vậy là vì mình. Nhưng cũng vì mục đích của Phương Anh Hồ như vậy mà làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng là bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu tỉnh Mật Đông. Nhưng Sầm Vật Cương có thể không gọi điện thoại được sao? Nếu như lão để mặc cho nó phát triển như vậy thì tiến không biết tiến thế nào, lui không biết lui ra sao. Chương 1638 P2 chọn trái chọn phải. Chương 1638 P2 chọn trái chọn phải. Phương Anh Hồ nhìn thấy Sầm Vật Cương trầm ngâm không nói, thế là đứng lên chuẩn bị giúp Sầm Vật Cương gọi điện thoại. Chợt nghe thấy Sầm Vật Cương nói: Để tôi tự gọi đi. Số điện thoại kia không biết Sầm Vật Cương đã gọi được bao nhiêu lần. Thế nhưng lúc này lại cảm thấy từng con số như ngàn quân. Chỉ việc gọi điện thoại mà đã mất hơn một phút. Trong tỉnh cần phải cân đối quyền lực. Tuyến thượng cấp càng nói đến chuyện cân đối quyền lực. Anh muốn độc tài thì tổ chức cũng không đồng ý. Mình sao lại hồ đồ như vậy? Sau khi nối thông điện thoại thì Sầm Vật Cương cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Trong đầu nhanh chóng lóe lên những ý nghĩ như vậy. Chào bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân. Giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn vang lên. Vương Tử Quân giống như có chút mệt mỏi. Thế nhưng giọng điệu lại rất kiên định. Sầm Vật Cương nghe giọng nói này mà cảm thấy giống như đối phương đang đứng trước mặt mình. Lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: Chủ tịch Tử Quân, tôi rất đau xót vì sự ra đi của ông cụ. Mong anh nén bi thương. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng. Tôi cảm thấy ông cụ là người tiêu xái thoải mái. Tuyệt đối khôn muốn nhìn thấy con cháu quá khổ sở vì mình. Vì vậy anh nên bảo trọng hơn. Sầm Vật Cương lên tiếng bằng giọng điệu ôn hòa thắm thiết.

tôi tuyệt đối không phải xin lỗi với Chủ tịch Vương. Vậy là tốt rồi. Tôi rất vui vì điều này. Trương Tề Bảo nói xong thì thầm có chút hối hận. Những lời này nói quá rõ ràng. Không quá hay. Thân phận của mình có thể khoa chân múa tay với Lôi Hợp Tuấn được sao? Giống như cả thế giới này chỉ có một mình là trung thành tận tâm với Vương Tử Quân vậy. Những người khác căn bản là heo chó. Thật sự không quá tốt. Quan trường thường vi diệu như vậy, chỉ cần nói một câu cũng có thể làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Trương Tề Bảo nhanh chóng che giấu sự bối rối của mình. Hắn tranh thủ thời gian cười nói: Bí thư Lôi, Chủ tịch Vương nhất định là rất yên tâm về ngài. Nói thế nào nhỉ? Trong mắt tôi thì dù là lãnh đạo thượng cấp hay cán bộ quần chúng ở Mật Đông cũng sẽ không cho phép âm mưu của đám người này được thực hiện. Trương Tề Bảo nói ra những lời gióng giạc này với Lôi Hợp Tuấn. Thực tế lại nói cho chính mình, hắn cũng không quá nắm chắc. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ đơn giản. Nó có liên quan đến thế cục phát triển sau này của tỉnh Mật Đông. Chương 1639. Quan tâm giúp đỡ ở phương diện tinh thần. Chương 1639. Quan tâm giúp đỡ ở phương diện tinh thần. Lôi Hợp Tuấn biết rất rõ thế cục bây giờ, nhưng hắn căn bản là người trên cùng chiến thuyền với Vương Tử Quân. Nếu như lúc này bỏ đá xuống giếng, không những không có gì tốt, còn bị người ta khinh thường. Hơn nữa thật lòng thì hắn cực kỳ bội phục Vương Tử Quân, cũng tin tưởng Chủ tịch Vương một cách tuyệt đối. Hắn cho rằng lãnh đạo sẽ không đơn giản bị đánh bại như vậy. Có lẽ thế cục hiện tại, những gì mà hắn thấy chỉ là lãnh đạo đang bày binh bố trận mà thôi. Sau khi đi vào Mật Đông thì Chủ tịch Vương làm việc mạnh mẽ nhưng an phận làm người. Hắn hoàn toàn có lý do để tin Vương Tử Quân là cao thủ trong phương diện lộng quyền. Hai ngày trước có một đồng chí tìm tôi. Anh ấy nói Chủ tịch Trịnh có nói chuyện với anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể ổn định vị trí của mình. Đây rõ ràng là không tuân theo kỷ luật tổ chức. Tôi cảm thấy Chủ tịch Vương nên coi trọng điều này. Vì hai người có cùng chủ đề thế nên bầu không khí trò chuyện có vẻ hài hòa hơn. Trương Tề Bảo nói đến phương diện Vương Tử Quân đi tham gia tang lễ của Mạc Lão Gia Tử. Thế là cười nói: Mạc Lão Gia Tử là một cây đại thụ lớn sau lưng Chủ tịch Vương. Thế nhưng người thật sự giúp đỡ anh ấy lại là Bí Thư Lâm. Hơn nữa vài ngày nữa chủ nhiệm Quang Vinh sẽ tiến lên chính thức. Vậy sao? Lôi Hợp Tuấn cũng chú ý đến trình tự tuyến trên. Thế nhưng cấp bậc quyết định tầm mắt của hắn là hạn hẹp. Điều này là đương nhiên. Vì vậy Chủ tịch Vương, Trương Tề Bảo còn chưa nói hết lời thì điện thoại đã vang lên. Nếu như là điện thoại đến từ người khác thì Trương Tề Bảo nhất định sẽ bỏ qua. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy số điện thoại gọi đến, không khỏi tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Hắn khoát tay áo với Lôi Hợp Tuấn, sau đó nghe điện thoại. Mặc dù số điện thoại này lần đầu tiên gọi cho Trương Tề Bảo, thế nhưng hắn vẫn căn bản cực kỳ quen thuộc số điện thoại này. Từ khi hắn là phó thư ký trưởng thì đã khắc ghi số điện thoại của các vị lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh vào trong đầu. Trương Tề Bảo cung kính nghe máy, chợt nghe bên trong vang lên âm thanh quen thuộc của Phương Anh Hồ. Thư ký trưởng Tề Bảo phải không? Tôi là Phương Anh Hồ. Bây giờ anh có ở trong văn phòng không? Phương Anh Hồ, không phải là Sầm Vật Cương. Điều này làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng có chút thất lạc. Hắn cũng không dám trì hoãn mà mỉm cười nói với Phương Anh Hồ: Chào thư ký trưởng Phương, tôi đang ở văn phòng. Xin hỏi lãnh đạo có dặn dò gì không? Thế này nhé, anh đến phòng làm việc của bí thư Sầm một chuyến. Phương Anh Hồ nói xong thì cũng không chờ Trương Tề Bảo lên tiếng mà cúp điện thoại. Đi đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Tề Bảo thật sự cảm thấy tâm loạn như ma. Trương Tề Bảo là thư ký trưởng của Vương Tử Quân. Hắn căn bản có mối liên hệ với Phương Anh Hồ không phải thời gian ngắn. Hơn nữa cũng không phải chưa từng liên hệ với Phương Anh Hồ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Dù sao với cấp bậc và vị trí của Trương Tề Bảo thì căn bản không có khả năng đi đến phòng làm việc của Bí Thư Sầm nhận chỉ thị. Lúc này Phương Anh Hồ nói mình đến phòng làm việc của Bí Thư Sầm. Có phải là Chủ tịch Vương xảy ra chuyện gì rồi không? Trương Tề Bảo thầm suy đoán. Sau đó có hàng loạt ý nghĩ. Nếu như sự việc quả thật là như vậy, chính mình là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh không còn ngày tốt lành. Biết đâu hắn là người đệ nhất. Thế nhưng là người đệ nhất xấu hổ. Căn bản là một vị thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đoản mệnh nhất. Anh Trương, có chuyện gì vậy? Lôi Hợp Tuấn nhìn vẻ mặt Trương Tề Bảo liên tục biến đổi mà không khỏi dùng giọng lo lắng hỏi. Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua Lôi Hợp Tuấn đang ngồi đối diện với mình. Hắn cố gắng giữ vững tinh thần nói. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là thư ký trưởng Anh Hồ nói tôi đi qua một chút. Trương Tề Bảo định nói là Bí Thư Sầm. Thế nhưng cuối cùng lại nói đó là thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Trương Tề Bảo không hy vọng khi sự việc còn chưa rõ ràng thì làm cho Bí Thư Lôi sinh ra những suy nghĩ miên man. Dù sao thì sự việc còn chưa kết thúc. Hắn không có lý do gì để làm cho Bí Thư Lôi mất hết hy vọng. Không biết Trương Tề Bảo đã bao nhiêu lần đi đến khu văn phòng tỉnh ủy. Thế nhưng hôm nay hắn cảm thấy đường dài dằng dặc. Trước kia dù là đám trưởng ban công tác lâu năm hay là nhân viên công tác bình thường, chỉ cần gặp mặt Trương Tề Bảo đều mở miệng chào hỏi với gương mặt tươi như hoa. Hắn cũng vui vẻ đón chào. Thế nhưng bây giờ hắn chủ yếu là âm trầm cất bước. Chào thư ký trưởng Trương. Bí thư Sầm cho anh trực tiếp đi vào. Khi Trương Tề Bảo đi đến phòng thư ký của Sầm Vật Cương, hắn chuẩn bị chờ Bí thư Sầm triệu kiến như thường lệ. Thế nhưng thư ký của Sầm Vật Cương dùng giọng khôn khéo nói. Gương mặt tươi cười của viên thư ký làm cho Trương Tề Bảo có chút bất ngờ. Dù sao hắn cũng không phải là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy. Căn bản không có liên hệ gì với vị thư ký đệ nhất văn phòng tỉnh ủy này. Vì sao đối phương lại tươi vui với mình như vậy? Vì phải gặp Sầm Vật Cương thế nên Trương Tề Bảo căn bản khóa điện thoại của mình lại. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn không được thấy một tin nhắn mình vừa nhận được. Khi Trương Tề Bảo đi vào trong phòng thì thấy Sầm Vật Cương và Phương Anh Hồ đang ngồi trên ghế. Khi thấy Trương Tề Bảo đi vào thì Sầm Vật Cương vẫn ngồi bất động nhưng Phương Anh Hồ lại đứng lên nói. Thư ký trưởng Tề Bảo, mời anh ngồi chỗ này. Anh cứ xem đây không khác gì phòng của Chủ tịch Vương. Anh ngồi đi. Trương Tề Bảo và Phương Anh Hồ tuy cùng là thư ký trưởng. Thế nhưng Phương Anh Hồ còn là thường ủy tỉnh ủy. Là lãnh đạo tỉnh ủy. Tất nhiên trước kia tỏ ra khách sáo chỉ là biểu hiện ngoài mặt mà thôi. Trương Tề Bảo căn bản cũng thích nhìn lên trời. Thế nhưng đối với những phương diện này thì chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay Phương Anh Hồ lại quá khách sáo. Vì căn bản đó không chỉ là khách sáo, còn có chút nịnh nọt. Đúng, giống như là nịnh nọt. Trương Tề Bảo trầm ngâm giây lát rồi chào hỏi Sầm Vật Cương. Chào Bí Thư Sầm. Sầm Vật Cương không chờ Trương Tề Bảo tiếp tục lên tiếng mà khoát tay áo nói. Tiểu Trương, vừa rồi anh Hồ đã nói rồi. Cậu ngồi xuống đi. Chỗ này của tôi cũng giống như phòng của Chủ tịch Vương. Không cần khách khí. Trong mắt mọi người thì Sầm Vật Cương căn bản cực kỳ uy nghiêm. Bây giờ lại bày ra bộ dạng ôn hòa hiền lành nói chuyện với Trương Tề Bảo. Điều này không khỏi làm cho Trương Tề Bảo sinh ra một cảm giác không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu. Không phải là lãnh đạo thượng cấp đã cho ra quyết tâm gì rồi đấy chứ. Nhưng Trương Tề Bảo nhớ rõ chỉ có một tin đồn nói là Vương Tử Quân không nhìn rõ thế cục. Thế nên Mạc Lão Gia Tử phản ánh với thượng cấp. Cho Vương Tử Quân về thủ đô nhận chức để chăm lo cho gia đình. Chủ tịch Vương thật sự phải đi đến bước này sao? Thư ký trưởng Tề Bảo, lần này gọi anh đến chủ yếu là vì một chuyện. Đó là Chủ tịch Vương còn ở lại thủ đô vài ngày mới về. Vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho đồng chí Tử Quân. Phát hiện Chủ tịch Tử Quân có chút mệt mỏi. Sầm Vật Cương nói rất hiền lành thế nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười thản nhiên. Vẻ mặt của Sầm Vật Cương làm cho Trương Tề Bảo cảm thấy có chút khó chịu. Khi Trương Tề Bảo đang cảm thấy lạnh cả người thì Sầm Vật Cương tiếp tục nói. Thư ký trưởng anh Hồ vừa rồi cho tôi một đề xuất. Chủ tịch Vương là trụ cột của tỉnh Mật Đông, tuyệt đối không thể suy sụt. Muốn cho cậu về thủ đô giúp đỡ chủ tịch Vương những việc vặt, cũng quan tâm đến cuộc sống của chủ tịch Vương, cậu có thể làm tốt được không? Mong bí thư Sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành công tác. Lúc này Trương Tề Bảo cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng lớn tiếng nói với Sầm Vật Cương. Sau đó Sầm Vật Cương và Phương Anh Hồ liên tục mở miệng dặn dò. Điều này không khỏi làm cho Trương Tề Bảo yên tâm hơn. Tuy hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đây là chuyện tốt với chủ tịch Vương. Khi Trương Tề Bảo rời đi còn được bắt tay bí thư Sầm, mà bí thư Sầm cũng kính nhờ hắn chăm lo cho cuộc sống của chủ tịch Vương. Phương Anh Hồ càng đi cùng hắn xuống lầu, bộ dạng cực kỳ quan tâm, hơn nữa còn nói có gì cần thì cứ gọi điện thoại. Đây rốt cuộc là sao? Trương Tề Bảo có chút nghi hoặc. Hắn lấy điện thoại ra nhìn theo thói quen, chợt phát hiện bên trong có nhiều tin nhắn. Nội dung của các tin nhắn này là như nhau, đó là Thịnh Lưu Dụ đã bị bắt. Trương Tề Bảo nhìn những tin nhắn này mà không khỏi nở nụ cười. Lúc này hắn rất muốn tìm người chia sẻ niềm vui với mình. Thế là bước chân căn bản nhanh hơn vài lần. Đi nhanh như vậy làm gì chứ? Lôi Hợp Tuấn căn bản là chưa thể đi ngay được. Trương Tề Bảo nở nụ cười tự chế xíu, giọng nói đầy tự tin. Chương 1640 P1 Hại người hại mình. Chương 1640 P1 Hại người hại mình. Khi Trương Tề Bảo đi đến thủ đô liên lạc với Triệu Hiểu Bạch hỏi xem chủ tịch Vương đang bận rộn gì hay không. Lúc này Vương Tử Quân cũng không có mặt ở nhà Mạc lão gia tử. Hắn đang ngồi trong phòng làm việc của bí thư Lâm Trạch Viễn, đang chờ được gặp mặt Lâm Trạch Viễn. Thời gian của Lâm Trạch Viễn mỗi ngày giống như được sắp xếp quá chặt chẽ, có đôi khi còn phải đi kiểm tra công tác đột xuất. Xem thời sự buổi chiều thì biết bí thư Lâm đã đi ra nước ngoài tham gia một hội nghị quan trọng. Vương Tử Quân lần này vốn cho rằng căn bản không có cơ hội gặp mặt bí thư Lâm Trạch Viễn, thế nhưng không ngờ tối qua được người thông báo, nói là hôm nay sẽ được gặp Lâm Trạch Viễn. Chủ tịch Vương, 10 phút sau thủ trưởng mới có thời gian, mời ngài uống trà. Nhân viên công tác T hơn A I I. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế thì khẽ giải thích. Vương Tử Quân cười cười, hắn căn bản có thể biết được thời gian của Lâm Trạch Viễn, thế nên nói không có gì, tôi sẽ ngồi một lát nữa. Nhân viên công tác cũng muốn nói gì đó với Vương Tử Quân, thế nhưng lại cảm thấy dựa vào năng lực của mình thì căn bản không thể tìm ra chủ đề trò chuyện cùng Vương Tử Quân. Vì vậy sau khi do dự giây lát thì hắn châm trà cho Vương Tử Quân, sau đó đi ra ngoài. Vương Tử Quân uống một ngụm trà và cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những ngày qua hắn đã thật sự rất mệt mỏi. Tuy tất cả mọi chuyện ở Mạc gia đều được Mạc Đông Tường chủ trì, Mạc lão gia tử cũng đã dặn dò tất cả trong di chúc, thế nhưng những ngày qua vẫn không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy sức đầu mẻ chán. Chưa nói đến những thứ gì khác, lúc này Tiểu Bảo Nhi quấn lấy người không khỏi làm cho hắn cực kỳ yêu thương. Tiểu Bảo Nhi căn bản là khóc rất nhiều, bây giờ căn bản đã tốt hơn một chút, thế nhưng lại cứ lớn tiếng nói ông chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi. Mạc Tiểu Bắc thì lại khác, nàng nghe xong di chúc của ông thì là người đầu tiên lau khô nước mắt, thế nhưng nước mắt chảy trong lòng lại không khỏi làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Tuy Vương Tử Quân đã nghĩ nhiều biện pháp, thậm chí còn nói Mạc lão gia tử linh thiêng ở trên trời cũng không muốn mọi người quá đau thương, thế nhưng Mạc Tiểu Bắc căn bản không thay đổi quá lớn. Cuối cùng Mạc Đông Tường nói thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương tốt nhất, yêu cầu hắn cũng không nên gấp gáp. Nếu như về thủ đô để nghỉ ngơi thì cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nếu là nghỉ ngơi thì Vương Tử Quân có thể đưa vợ con đi tìm chỗ nào đó giải sầu. Thế nhưng hắn cũng không tránh khỏi những chuyện liên quan đến Mật Đông. Tử Quân, cậu đang nghĩ điều gì xuất thần như vậy? Giọng nói ôn hòa chợt vang lên. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn vội vàng đứng lên nói: Chào bí thư Lâm, hôm nay tôi gặp cậu cũng không muốn bàn chuyện công tác, cậu nên gọi tôi là chú Lâm cho thoải mái một chút. Lâm Trạch Viễn nhìn qua có vẻ tinh thần sáng láng, so ra còn có vẻ tự tin và ung dung hơn cả năm xưa ở Chiết Giang. Vương Tử Quân cười cười. Hắn biết bây giờ mình có gọi Lâm Trạch Viễn là chú Lâm cũng không tính là sai lầm. Khi hắn chào chú Lâm một tiếng, Lâm Trạch Viễn ngồi xuống bên cạnh hắn. Quả nhiên giống như những gì Lâm Trạch Viễn vừa nói. Lâm Trạch Viễn căn bản không nói về chuyện công tác, chủ yếu nói về chuyện sinh hoạt mà thôi. Nói chuyện tuy khá vui sướng nhưng Vương Tử Quân biết rõ Lâm Trạch Viễn tuyệt đối không có thời gian nói chuyện thường ngày với mình. Nếu như chỉ là trò chuyện cho vui, như vậy đến nhà Lâm Trạch Viễn gặp mặt thì hay hơn. Có lẽ cậu đã nhận được tin tức từ tỉnh Mật Đông rồi phải không? Lâm Trạch Viễn uống một ngụm trà rồi đột nhiên nói. Vương Tử Quân bình tĩnh nói, chú Lâm, cháu đã biết rồi. À, chuyện này xem như xử lý viên mãn. Nhưng còn có một điều mà tôi cần phê bình cậu. Lâm Trạch Viễn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt trở nên rất nghiêm túc. Vương Tử Quân gần đây có biểu hiện cực kỳ tùy ý trước mặt Lâm Trạch Viễn, mà Lâm Trạch Viễn cũng thích biểu hiện này của Vương Tử Quân. Vì vậy giữa hai người căn bản là ít khi có bầu không khí nghiêm túc. Thế nhưng hôm nay bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc làm cho Vương Tử Quân có chút sợ hãi. Dù sao thì thân phận của Lâm Trạch Viễn cũng khác biệt. Người này nghiêm túc sẽ làm cho kẻ khác không khỏi cảm thấy run sợ. Tôi muốn phê bình cậu. Không phải cậu đã cho ra lựa chọn ở sự kiện của tập đoàn Thần Phương rồi sao? Cậu đã xử lý rất tốt. Phát hiện ra vấn đề tham ô hủ bại thì phải xử lý. Thế nhưng phương pháp của cậu có chút không ổn thỏa. Ánh mắt Lâm Trạch Viễn càng thêm nghiêm túc. Lão khẽ ho khan một tiếng rồi nói. Đấu tranh với tham ô hủ bại chính là công tác hạng nhất của chúng ta. Nó liên quan đến phương diện sự nghiệp của chúng ta là thành hay bại. Khi đối mặt với khó khăn thì cậu nên kịp thời báo cáo với cấp trên. Phát hiện sớm thì báo cáo sớm. Xử lý sẽ kịp thời. Hiệu quả mới tốt. Cũng không phải chờ phát hiện ra manh mối mới phái người đi qua. Tuy sự việc lần này được xử lý rất viên mãn, thế nhưng chủ nghĩa anh hùng như của cậu là không được. Đặc biệt là vị trí của cậu bây giờ lại khác. Cậu càng phải tin tưởng vào tổ chức. Khi phát hiện ra vấn đề khó xử lý thì nên báo cáo kịp thời cho tổ chức mới được. Lâm Trạch Viễn nói xong thì dùng ngón tay chỉ vào Vương Tử Quân. Chỉ lần này thôi. Nếu có lần sau thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Vương Tử Quân cảm thấy vã mồ hôi. Tuy hắn biết Lâm Trạch Viễn nói như vậy cũng không trách phạt mình. Thế nhưng lời nói của Bí Thư Lâm không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác khiếp vía. Vương Tử Quân suy nghĩ đến sự kiện lần này. Quả thật hắn quá tin tưởng vào mình đã làm xong tất cả những công tác chuẩn bị cho đối phương rơi vào bẫy. Nhưng nếu như thượng cấp không kịp thời phái người xuống, chỉ sợ bây giờ mình đã bị loại ra trong tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bí Thư Lâm, tôi hiểu rõ ý của ngài. Sau này nhất định sẽ theo sát lời dạy bảo của ngài. Vương Tử Quân nói cực kỳ chăm chú, rất thành khẩn. Lâm Trạch Viễn căn bản rất vui vì những lời này của Vương Tử Quân. Lão đứng lên vỗ vai Vương Tử Quân rồi nói. Cậu nói thì phải khắc ghi vào trong lòng. Tôi nói cho cậu biết. Vì sự nghiệp của mình mà cậu nên cố gắng nhiều hơn. Sau khi nói xong chuyện công thì Lâm Trạch Viễn nhìn qua có vẻ tùy ý hơn. Lão ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi nói. Thuốc sau này nên hút ít lại một chút. Bây giờ tôi đang khống chế số thuốc trong ngày của mình. Tất nhiên khi vui vẻ hút một điếu là không tệ. Vương Tử Quân cười cười. Hắn cũng không cho ra phản ứng của mình ở phương diện này. Lâm Trạch Viễn cũng hiểu nguyên nhân vì sao Vương Tử Quân không lên tiếng tiếp lời. Lão cười nói, có tiểu tử kia bên cạnh thật sự rất tốt. Con cháu chạy loạn khắp nhà, về đến nhà thấy cháu có thể hóa giải áp lực của mình. Đúng là rất tốt. Hai ngày trước Vương Tử Quân đã gặp qua con gái của mình. Hắn cũng có vài phần đắc ý, nhưng hắn không dám biểu hiện vẻ đắc ý trước mặt Lâm Trạch Viễn. Dù sao đó cũng là một sai lầm lớn của hắn. Chương 1640 P2 Hại người hại mình. Chương 1640 P2. Hại người hại mình. Khi Vương Tử Quân cảm thấy áp lực còn lớn hơn vừa rồi mình bị phê bình. Đúng lúc có một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Lâm Trạch Viễn khẽ báo cáo một việc. Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân, dùng giọng có chút khó bỏ đi được nói: hôm nay hai người chúng ta nói đến đây thôi. Thế này đi, tối nay cậu có thể đến nhà tôi dùng cơm. Vương Tử Quân là người nhìn Lâm Trạch Viễn đi lên từ địa phương. Hắn thầm nghĩ xem như mình đã vượt qua cửa ải lần này. Hắn nhìn bầu trời xanh, thầm nghĩ mình nên thừa cơ hội thời tiết tốt đẹp mà đưa vợ con ra ngoài đi dạo một chút. Vương Tử Quân đi thì chợt thấy một người đang cúi đầu đi tới. Hắn thấy hình bóng của đối phương có chút quen thuộc. Khi đang định chú tâm nhìn lại, lúc này người kia chợt ngẩng đầu nhìn lên giống như có cảm ứng gì đó. Chào Bí Thư Nguyễn. Vương Tử Quân thấy đó là Nguyễn Chấn Nhạc thì tươi cười nghênh đón. Hắn biết rõ lần này Nguyễn Chấn Nhạc có tác dụng thế nào trong sự kiện của mình. Nhưng hắn biết rõ thì cũng không định biểu hiện điều này lên gương mặt mình. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thấy Vương Tử Quân thì có chút khổ sở. Lúc này hắn đang suy nghĩ lo lắng về một việc khác. Hắn thấy Vương Tử Quân xòe tay ra đưa đến, cũng không thể không nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Hai bên bắt tay nhau. Nguyễn Chấn Nhạc cười nói: chủ tịch Vương đến báo cáo công tác sao? À, vừa rồi Bí Thư Lâm đã mắng tôi một chặp, căn bản không nhìn rõ Đông Tây Nam Bắc. Vương Tử Quân buông tay Nguyễn Chấn Nhạc rồi cố gắng bày ra bộ dạng giống như vừa rồi mới bị phê bình. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt của Vương Tử Quân mà càng cảm thấy không thoải mái. Hắn thậm chí thấy Vương Tử Quân lúc này có chút khoe khoang. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc có khó chịu thế nào thì vẫn phải cười nói: Bí Thư Lâm phê bình chính là bảo vệ anh. Đối với nhiều người thì căn bản không thể tìm ra cơ hội để được Bí Thư Lâm phê bình. Hai người nói cười vài câu. Sau đó Nguyễn Chấn Nhạc nhìn đồng hồ rồi nói: chủ tịch Vương, ngày cứ bận rộn, thủ trưởng có việc tìm tôi, sau này chúng ta liên lạc lại sau. Vương Tử Quân có chút sững sốt. Vừa rồi hắn chờ gặp mặt Lâm Trạch Viễn thì từ miệng một vị nhân viên công tác mà biết vị thủ trưởng kia vừa mới đi nghiên cứu công tác ở thành phố Ma Đô. Mới một giờ qua đi, bây giờ sao có thể gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc cho được. Nhưng Nguyễn Chấn Nhạc nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng không thể vạch trần. Hắn cười cười nói: nếu như lãnh đạo có việc cần tìm thì Bí Thư Nguyễn nên nhanh chân hơn. Có việc gì sau này chúng ta liên lạc với nhau sau. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn hình bóng bỏ đi cao ngất của Vương Tử Quân. Hắn thở dài một hơi. Sau đó thầm mắng: hèn gì hôm nay mình gặp toàn chuyện không may. Thì ra là đụng mặt người này. Nguyễn Chấn Nhạc cũng không dám nói quá lớn. Vì vậy người đàn ông trung niên đi qua trước mặt cũng không hiểu hắn nói gì. Người này đi đến bên cạnh Nguyễn Chấn Nhạc thì khẽ chào hỏi: chủ nhiệm Nguyễn, anh đang bận rộn gì vậy? À, chào chủ nhiệm Tiết, hiện tại tôi có chút việc. Nguyễn Chấn Nhạc thấy người đàn ông trung niên kia đi đến thì dùng giọng không nhanh không chậm nói: vừa rồi tôi nghe nói thủ trưởng đã ra bên ngoài kiểm tra công tác, sao anh còn ở lại chỗ này? Trong mắt của chủ nhiệm Tiết có vài phần hoài nghi, giọng điệu có chút giật mình. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn gương mặt của chủ nhiệm Tiết mà không khỏi cảm thấy không thoải mái. Hắn cố gắng làm cho nụ cười của mình ung dung hơn. À, là thế này, lãnh đạo sắp xếp cho tôi làm vài chuyện, cho nên không đi được. Sau khi chủ nhiệm Tiết rời đi thì gương mặt Nguyễn Chấn Nhạc càng thêm âm trầm. Lần này thủ trưởng thật sự đi ra kiểm tra công tác, thế nhưng cũng không nói hắn ở nhà làm chuyện gì. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến gương mặt đắc ý của người trước đó luôn phải làm trợ thủ cho mình. Hắn cảm thấy lòng đau như dao cắt. Tuy thủ trưởng không nói lời nào, thế nhưng đó không phải là điểm tốt. Sở dĩ xuất hiện tình huống này thì Nguyễn Chấn Nhạc cho rằng 89 phần 10 là sự kiện ở Mật Đông. Hắn đã thông qua con đường của mình mà biết được kết quả ở tỉnh Mật Đông. Hắn không ngờ một cuộc diện tốt đẹp lại biến thành như vậy. Mặc dù hắn và những người kia không có kết giao quá sâu, thế nhưng hắn lại cảm thấy mình giống như nhãi nhép đi qua đi lại ở sự kiện này. Khi thủ trưởng lên máy bay thì người phụ trách công tác có gọi điện thoại báo cho Nguyễn Chấn Nhạc một tiếng. yêu cầu hắn đi đến chỗ trưởng ban Dương. Hắn vốn có ý nghĩ đến báo cáo với Dương Độ Lực. Bây giờ được lãnh đạo sắp xếp, càng nhanh chóng đi gặp Đồng Lục. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang suy tư xem lãnh đạo yêu cầu mình gặp Dương Độ Lục làm gì, mình nên nói những gì thì lại gặp Vương Tử Quân. Điều này làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Dù gì thì gặp phải Vương Tử Quân cũng không phải tốt lành gì cả. Nguyễn Chấn Nhạc đi đến phòng làm việc của Dương Độ Lục. Lúc này Dương Độ Lục đang xem xét văn kiện trong phòng. Sau khi Nguyễn Chấn Nhạc đi vào thì Dương Độ Lục mới đặt văn kiện xuống. Nhưng lúc này gương mặt Dương Độ Lục không hiền hòa như dĩ vãng, căn bản là rất nghiêm túc. Chấn Nhạc, gần đây cậu công tác thế nào? Tuy giọng nói của Dương Độ Lục rất hiền hòa, thế nhưng lại làm cho một Nguyễn Chấn Nhạc hiểu rõ tính tình của trưởng ban Dương cảm thấy lãnh đạo đang mất hứng, thậm chí có thể nói là đang nổi giận. Nhưng mình làm gì mà Dương Độ Lục nổi giận? Thậm chí ai làm cho Dương Độ Lục nổi giận? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Nguyễn Chấn Nhạc. Điều này làm cho tâm tình không yên của hắn càng thêm bất ổn. Tôi công tác rất phong phú, đi theo thủ trưởng học tập được nhiều thứ. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ ho khan một tiếng rồi dùng giọng có vài phần ứng phó việc công nói. Dương Độ Lục ừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Sau khi uống một hớp nước thì mới nói: thủ trưởng rất tán thưởng công tác của cậu, nói cậu công tác ở cơ quan trung ương nhiều năm, đã có nhiều kinh nghiệm công tác cơ quan. Nếu như tiếp tục ở lại cơ quan thì căn bản là gây bất lợi cho sự phát triển của cậu. Nguyễn Chấn Nhạc không lên tiếng nhưng gương mặt chợt biến đổi. Dù sao thì kết quả này chính là xấu nhất với hắn, mà kết quả xấu nhất này lại xuất hiện. Trưởng ban Dương, tôi cảm thấy mình còn khiếm khuyết ở phương diện năng lực, cần phải tăng cường học tập thêm. Tôi, Nguyễn Chấn Nhạc còn chưa giải thích xong thì Dương Độ Lục đã khoát tay cản lại. Dương Độ Lục nói: đến địa phương nào cũng là học tập, hơn nữa học tập ở thực tiễn là nhanh nhất. Tôi biết rõ năng lực của cậu, nhưng tôi còn phải nhắc nhở cậu, đó là làm việc nên nhận thức rõ bản chất, không phải dựa theo yêu thích của mình. Không nắm rõ bản chất mà lại mù quáng thực hiện công tác, cuối cùng chỉ là hại người hại mình. Nguyễn Chấn Nhạc không biết mình rời khỏi phòng làm việc của Dương Độ Lục như thế nào, thế nhưng trong đầu hắn chỉ lóe lên một câu nói sau cùng của Dương Độ Lục, đó là hại người hại mình.